Rể quý trời cho, chương 169, cô nói ai không biết phải trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong cửa hàng đồ trang sức, Lâm Thanh Diện không hề hay biết chuyện xe của anh đã bị đập. Anh đang chuyên tâm cùng Hứa Bích Hoài ngắm đồ trang sức. Lâm Thanh Diện, đồ trang sức nơi này cũng quá đắt rồi, một cái vòng tay đã 300.000, bên kia có một cây châm, em thấy giống với cái mà Hứa Bích Huyên đeo, quả nhiên hai hơn 600.000, vậy cũng quá xa xỉ rồi. Hứa Bích Hoài nhìn chính giữa cửa hàng trang sức trưng bày những đồ trang sức kia, vô cùng kinh ngạc. Đồ trang sức nơi này không phải đồ cổ đắt giá, cũng là tác phẩm của các nghệ thuật đại sư, đắt một chút là có đạo lý, em nhìn xem thích cái nào, anh mua cho em. Lâm Thanh Diện cười nói. Hứa Bích Hoài lập tức lắc đầu, nói. Hay là thôi đi, đồ trang sức nơi này quá đắt, nếu không chúng ta vẫn nên đi chỗ khác xem đi, mua mấy cái rẻ một chút, lừa gạt mẹ em à được. Lâm Thanh Diện ngay lập tức bác bỏ ý nghĩ này của Hứa Bích Hoài, nói. Tặng cho em, đều phải là tốt nhất. Em không cần lo lắng vấn đề tiền, em chỉ cần chọn mấy cái em thích là được, thuận tiện chọn cho mẹ một món. Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện kiên trì như vậy, cũng chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm những đồ trang sức trong cửa hàng trang sức, chỉ là nhìn hồi lâu cũng không có ý muốn mua, dẫu sao thật sự là quá đắt rồi. Hai nhân viên cửa hàng đi theo Lâm Thanh Diện mặt đầy ghét bỏ nhìn hai người bọn họ, trong đầu nghĩ không mua nổi còn tới đây xem cái gì, lãng phí thời gian của cô ta. Lúc này Liễu Văn Thúy đi vào trong cửa hàng, bởi vì cô ta là khách quen cũ của cửa hàng, lập tức có nhân viên cửa hàng chào đón, nhiệt tình chào hỏi. Chị Liễu, chị lại tới rồi, lần này muốn mua cái gì đây? Các cô chọn cho tôi mấy món đồ trang sức đẹp mắt tôi muốn tặng cho người ta. Liễu Văn Thúy mở miệng, hai nhân viên cửa hàng lập tức gật đầu, mang Liễu Văn Thúy đi vào trong cửa hàng. Lâm Thanh Diện thấy Hứa Bích Hoài chỉ nhìn không mua, nói với cô. Em đã chọn được cái mình thích chưa? Nếu như em không nói, anh sẽ thay em làm chủ. Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, đưa tay chỉ một đôi bông tai trong quầy bên kia, nói. Em thấy đôi bông tai kia khá đẹp đấy. Lâm Thanh Diện nghiêng đầu nói với nhân viên cửa hàng ở phía sau lưng. Phiền cô giúp chúng ta gói lại đôi bông tai kia, cảm ơn. Anh căn bản không nhìn đôi bông tai kia bao nhiêu tiền, dù sao đối với anh mà nói, coi như là mua lại toàn bộ cửa hàng cũng chẳng là gì. Nhân viên cửa hàng thấy Lâm Thanh Diện bọn họ rốt cuộc mua đồ, biểu tình trên mặt cũng hòa hoãn hơn, cuối cùng không có làm không công. Lúc này Liễu Văn Thúy cũng đi tới bên này, ánh mắt cô ta cũng rơi đôi bông tai kia, nói. Đôi bông tai kia không tệ, gói lại cho tôi. Hai nhân viên cửa hàng sau lưng cô ta lập tức gật đầu, muốn đi lấy đôi bông tai kia ra. Nhân viên cửa hàng đi theo Lâm Thanh Diện vội vàng mở miệng. Xin lỗi à, bông tai này bọn họ nhìn thấy trước, cũng muốn mua rồi. Liễu Văn Thúy lập tức trợn mắt nhìn nhân viên cửa hàng đó, mắng. Cô gái nhỏ này là mắt mù sao? Không biết tôi là ai à? Nhân viên cửa hàng đó nhìn chằm chằm Liễu Văn Thúy nhìn, đột nhiên mặt biến sắc nói. Chị Liễu, mới vừa rồi em không chú ý, không nghĩ tới là chị, mong chị Liễu bớt giận. Liễu Văn Thúy liếc mắt về phía cô ta hỏi. Vậy bây giờ tôi muốn đôi bông tai này, còn có vấn đề gì không? Không, không thành vấn đề. Nhân viên cửa hàng trả lời. Lâm Thanh Diện nhất thời nhíu mày một cái, nói. Xin lỗi, đôi bông tai này là chúng ta nhìn thấy trước, nơi này hẳn chú trọng tới trước tới sau đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên cửa hàng kia nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, nói. Hay là hai người nhìn cái khác đi, chị Liễu là khách quen ở nơi này của chúng tôi phải ưu tiên phục vụ cô ấy. Tôi chỉ biết là tới trước tới sau, vợ tôi nhìn chúng đôi bông tai kia rồi, những khác đều không thích. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Liễu Văn Thúy thấy Lâm Thanh Diện vẫn cố ý muốn mua đôi bông tai này, lập tức muốn mở miệng mắng chửi người. Chỉ là cô ta còn chưa mở miệng, nhân viên cửa hàng kia đã quở trách Lâm Thanh Diện. Anh người này tại sao như vậy, chị Liễu là vợ của anh Cổ gia gia chủ, anh cũng có tư cách cướp đồ với chị Liễu. Anh ở đây đi loanh quanh nửa ngày, mới nói muốn mua một đôi bông tai, chị Liễu người ta tới cửa hàng chúng ta mấy phút mua mấy thứ đồ tốt rồi, anh có thể cùng người ta so sao? Lâm Thanh Diện hơi im lặng, không nghĩ tới nhân viên cửa hàng này lại quở trách mình, thì ra anh ngắm nhiều một chút, là sai rồi. Hóa ra là hai kẻ nghèo à, tôi còn tưởng rằng các người có nhiều tiền lắm, dám cùng tôi cướp đồ, các người như vậy, cũng dám cướp đồ tôi coi trọng. Coi như tôi bây giờ để cho người ném hai người ra, cũng không ai dám nói gì. Liễu Văn Thúy khí thế hung hăng nói. Hứa Bích Hoài thấy Liễu Văn Thúy không dễ chọc kéo cánh tay của Lâm Thanh Diện, nói. Hay là chúng ta không mua cái kia nữa, nhìn thêm chút nữa xem cái khác đi, nhường cho cô ấy là được rồi. Lâm Thanh Diện nghiêng đầu nhìn Hứa Bích Hoài, nói. Đồ em thích tôi nhất định sẽ mua cho em. Liễu Văn Thúy bĩu môi, nói. Ai ôi, thật là cười chết tôi rồi, nhóc con, anh chỉ sợ là sống ở trong mộng rồi. Anh không nghe thấy cô ta vừa nói tôi là ai sao? Tôi là chị dâu của Cổ gia gia chủ, anh cũng có tư cách ầm ĩ với tôi. Vậy thì như thế nào, coi như là Cổ gia gia chủ ở đây, cũng không dám nói chuyện với tôi như vậy. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Anh cũng không soi lại gương, nhìn một chút dáng vẻ của anh đi, anh cho là anh là ai à, mau cút cho tôi, nếu không, tôi sẽ để cho hộ vệ ném hai người ra ngoài. Liễu Văn Thúy không khách khí nói. Hai người còn đứng ngây ở đó làm gì, đi nhanh lên đi, các người không chọc nổi chị Liễu đâu. Mấy nhân viên cửa hàng cũng hát đệm theo. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm hai người vệ sĩ sau lưng Liễu Văn Thúy cười lạnh một tiếng, nói. Tôi ngược lại muốn nhìn xem, hai người vệ sĩ này của cô có thể ném tôi ra ngoài hay không? Liễu Văn Thúy thấy Lâm Thanh Diện không sợ chút nào hai vệ sĩ của cô ta, nhíu mày. Anh cũng ngang thật đấy, chiếc Land Rover đậu ngoài kia chắc không phải là của anh chứ? Liễu Văn Thúy đột nhiên hỏi một câu. Lâm Thanh Diện gật đầu, nói. Không sai, là của tôi. Liễu Văn Thúy đột nhiên ha ha cười lớn, nói. Tôi nói rồi, khó trách anh lại ngang như vậy, một chiếc Land Rover cũng dám chiếm chỗ đậu xe của tôi, anh thật đúng là không có nửa điểm tự biết mình. Chỗ đậu xe bên ngoài là của công cộng, lúc nào thành của cô rồi? Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Tôi nói là của tôi, thì đó chính là của tôi, chiếc xe kia của anh đã bị tôi đập rồi, đây chính là kết quả của việc anh cướp đồ với tôi khuyên anh vẫn nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nếu không chờ lát nữa nên đập chính là anh. Liễu Văn Thúy khinh thường nói. Trong lòng Lâm Thanh Diện nhất thời trầm xuống, lập tức đi ra ngoài nhìn, phát hiện xe của anh đã bị đập không còn hình dạng. Sau khi anh quay lại, nổi giận đùng đùng nhìn Liễu Văn Thúy, nói. Cô ỷ vào có mấy đồng tiền, trong mắt không còn vương pháp sao? Liễu Văn Thúy một ngẩng đầu, nói. Vương pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cho anh biết tôi chính là vương pháp, anh đang cùng tôi lãng phí thời gian ở chỗ này, tôi để cho anh không có kết quả tốt. Tiếng nói của cô ta vừa dứt, hai người vệ sĩ sau lưng cô ta hướng Lâm Thanh Diện đi tới, muốn động thủ với anh. Hứa Bích Hoài mặt đầy khẩn trương, không nghĩ tới chuyện sẽ biến thành như vậy. Lâm Thanh Diện cũng không khách khí chút nào, đi lên đánh hai người vệ sĩ ngã xuống đất. Liễu Văn Thúy thấy vệ sĩ của mình dễ dàng bị Lâm Thanh Diện giải quyết trên mặt đầy kinh ngạc. Cô lùi về phía sau hai bước, hơi sợ hãi nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, nói. Anh lại dám đánh vệ sĩ của tôi là người của Cổ gia, anh không muốn sống sao? Cổ gia thì như thế nào, đây là mượn cớ khi nói chuyện không nói đạo lý sao? Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Liễu Văn Thúy bình thường nơi nào đã bị người ta đối đãi như vậy, bây giờ vệ sĩ của cô ta lại bị đánh ngã rồi, cô ta trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì. Nơi này xảy ra chuyện gì? Vừa lúc đó, một thanh âm vang lên, tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn ra cửa. Lạc Tâm đi vào trong cửa hàng, mới vừa rồi cô nhìn thấy một chiếc xe bị đập ở trước cửa, cho là trong cửa hàng này đã xảy ra chuyện gì. Sau khi mấy nhân viên cửa hàng thấy Lạc Tâm, lập tức nghênh đón, đều là cung kính kêu một tiếng. Bà chủ, Liễu Văn Thúy không nghĩ tới Lạc Tâm sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa mấy nhân viên cửa hàng vậy mà lại gọi cô ta là bà chủ, điều này làm cho cô ta rất nghi ngờ. Chẳng qua cô ta biết thân phận của Lạc Tâm, không dám do dự, vội vàng chạy tới, cung kính nói với Lạc Tâm. Cô Lạc, chị sao lại tới đây vậy? Em còn nói chờ lát nữa đi tìm chị đa ý. Lạc Tâm nhìn Liễu Văn Thúy, nói. Hai ngày trước tôi đi dạo đến đây, thấy nơi này không tệ, mua cửa hàng này rồi, bây giờ tôi là bà chủ ở đây. Liễu Văn Thúy trong lòng cả kinh, trong đầu nghĩ Lạc Tâm không hổ là người của Lâm gia ở Kinh Đô, lại mua cửa hàng trang sức lớn nhất Hồng Thành, so với cô ta còn hào phóng hơn nhiều. Cô Lạc thật là thật lợi hại, lại mua nơi này lại, tôi còn nói tới đây mua cho chị mấy món lễ vật đây, bây giờ có vẻ không cần nữa rồi, cửa hàng này đều là của Lạc rồi. Liễu Văn Thúy lúng túng nói, chiếc xe bên ngoài kia là như thế nào? Lạc Tâm mở miệng hỏi, là như vậy, chiếc xe kia cướp chỗ đậu xe của em tức giận, để cho người đập chiếc xe kia đi. Liễu Văn Thúy mở miệng, cô cảm thấy Lạc Tâm là người Kinh Đô, hẳn càng rõ ràng việc người có tiền có thể muốn làm gì thì làm, cho nên cũng không giấu giếm. Lạc Tâm nhíu mày, hiển nhiên đối với hành động của Liễu Văn Thúy rất bất mãn, cô nhìn vào bên trong, sau khi thấy Lâm Thanh Diện cùng Hứa Bích Hoài, trong lòng cũng là một trận kinh ngạc. Ở đó sao vậy, tôi nghe các em mới vừa rồi hình như đang cãi vã. Lạc Tâm không vội vã đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, mà là hỏi một câu. Bà chủ, hai người bên trong kia muốn cùng chị Liễu cướp đồ, mặc dù vật kia là bọn họ nhìn thấy trước, nhưng chị Liễu là khách quen của cửa hàng, chúng tôi muốn bán đôi bông tai kia cho chị Liễu, kết quả hai người kia không biết phải trái, nhất quyết không nhường, lúc này mới dùm beng. Một người nhân viên nói. Mấy người đều cảm thấy Lạc Tâm nhất định sẽ giúp Liễu Văn Thúy nói chuyện, cho nên vốn không coi Lâm Thanh Diện cùng Hứa Bích Hoài hai người ra gì. Các cô nói không sai, hai người kia cũng thật không biết phải trái, lại còn muốn cùng em cướp đồ. Liễu Văn Thúy khinh thường nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Bích Hoài thấy bà chủ người ta cũng tới rồi, hơn nữa còn quen biết Văn Thúy, biết tiếp tục tranh cãi bọn họ khẳng định thua thiệt, muốn cùng Lâm Thanh Diện xin lỗi Liễu Văn Thúy. Vừa lúc đó, Lạc Tâm đột nhiên nâng tay lên, một cái tát giáng xuống trên mặt của nhân viên kia, quát lên. Cô nói ai không biết phải trái. Hai người bọn họ là cháu tôi và cháu dâu tôi, cô cũng có tư cách nói như vậy. Cách chương.